Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, đến Viễn Nam. Cương Thiết Nguyên Tố, chủng tộc, không rõ chủng tộc thân thuộc, chủng tộc kỹ năng, cương thiết thân thể, đẳng cấp, LV20 Bạch Ngân, tinh nhuệ, khiêu chiến đẳng cấp, LV18, thuộc tính, hơi. Kỹ năng, kim loại đồng hóa, biến hình, cao cấp vật lý giảm tổn thương, năng lượng phun ra, miêu tả, một loại hoàn toàn mới không rõ sinh mệnh. Nó tồn tại hình thức cùng loại với thổ nguyên tố, nhưng so với cái kia vô não thạch đầu nhân càng cứng rắn hơn. Đầu năng lượng hạch tâm có thể phun ra thuần túy dòng năng lượng, đồng thời cũng là nhược điểm lớn nhất. Bởi vì là bị sáng tạo mà ra, trong tự nhiên không tồn tại sinh mệnh, cho nên bọn chúng hội bản năng đi phục tùng sáng tạo giả chỉ lệnh đương nhiên. Không nên quá đánh giá cao bọn gia hỏa này trí tuệ. Dù sao thạch đầu đầu cùng thiết đầu tịnh không có bản chất khác nhau. Thêm, xì xì xì, tư tư, bài cương thiết nguyên tố, tự nhiên đụng vào linh thể. Nhìn xem đối với mình biểu lộ thần phục chi ý cương thiết nhân hình. Joshua không khỏi nhớ lại trước đây không lâu. Hắn sờ đến số 3 ma pháp hình chiếu sự kiện kia. Chiến sĩ tài diễn trong hệ thống đối tàn thép dư mảnh giải thích rõ. Một bên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cũng có thể đánh đổi một số thứ. Giao phó vật chất sinh mệnh. Bởi vì ta đem quyền năng chi lực quán chú tiến vào cương thiết. Cho nên xuất hiện chính là cương thiết nguyên tố không? Nếu trước đó ta sở được là thủy, hỏa hay là không khí, nói không chừng đều sẽ có khác biệt kết quả. Trầm ngâm một tiếng, chiến sĩ lộ ra một cái mỉm cười. Mặc dù không biết ta bỏ ra gì đó đại giới, bất quá thú vị, thật sự là thú vị. Phải biết, liền xem như triệu hoán hệ ma pháp sư. Cũng không phải là bỗng dưng triệu hồi ra thủy nguyên tố cùng phong nguyên tố. Bọn hắn đều là dựa vào trong tay môi giới, kêu gọi dị thế giới tồn tại, mà chuyên tinh với cấu trang thể ma pháp sư mặc dù cũng có thể chế tạo ra cương thiết ma ngẫu. Nhưng lại cùng cái này cương thiết nguyên tố có khác biệt cực lớn. Mặc dù nhìn hơi chút chậm chạp, nhưng đây chính là sinh mệnh, a, đứng lên đi. Cương thiết nhân hình mặc dù nhìn giống như một cái không có trí tuệ khôi lỗi, lại có thể nghe hiểu một chút chỉ lệnh, trên đầu nó kia khỏa màu đỏ thẫm quầng sáng lóe lên một cái. Tựa hồ là đang đáp lại, sau đó liền nghe theo Joshua mà nói, vững vàng đứng lên, chiều cao của nó có hơn 2 mét, đứng thẳng sau so Joshua còn cao hơn một cái đầu. To lớn thân thể phảng phất một cái lóe ra quang văn cửa lớn. Vừa nhìn liền biết kiên cố không gì sánh được. Là cái kháng áp tài liệu tốt. Mà ở một bên, đom đóm đã phát động dịch hình chi trụy bên trong ma pháp. Một cỗ yếu ớt, lại phi thường tinh vi ba động từ đó tuôn ra. Sau đó bao trùm tại bán long thân thể khổng lồ bên trên. Chỉ gặp tối hình thể tại ma pháp này ảnh hưởng dưới từ từ nhỏ dần. Cuối cùng tại một trận huỳnh quang bên trong, biến thành phổ thông mã thất lớn nhỏ. Nó hiện tại vẫn còn say sóng cực độ không vừa phải. Cho dù là gặp loại này dị biến đều không có thức tỉnh. Bất quá bởi vì cảm thấy hoàn cảnh chung quanh biến thành rộng rãi, lên tới. Tối bản năng giãn ra một thoáng thân thể. Đem chính mình co lại đến đuôi đưa ra ngoài. Thật dài vĩ tiêm đụng phải chiến sĩ chân. Thậm chí còn quấn một vòng. Ngoặc kép, đom đóm, người đi đem lẫm kêu đến. Bất đắc dĩ thoát khỏi tối đuôi. Joshua quay đầu, đối thiếu nữ tóc bạc dặn dò. Mà đom đóm lúc này đang tò mò sờ lấy rút nhỏ tối. Nàng duỗi ra chính mình bàn tay nhỏ trắng noãn. Điểm một cái bán long ngực kim sắc hạch tâm. Sau đó kinh ngạc nói. Chủ nhân, vật này tuyệt không nóng ngài. Ta vẫn cho là nó rất nóng. Ngoặc kép, cẩn thận một chút. đó là bởi vì ta vừa rồi chế trụ vật thể đen phía trong năng lượng. Lần sau đừng đụng, nó thật sự rất bỏng. Một đầu hỏa hệ cự long năng lượng hạch tâm làm sao có thể không bỏng. Liền xem như kim loại tiếp xúc đến, cũng sẽ hòa tan bốc hơi. Trông thấy một màn này, Joshua không khỏi cau mày, lắc đầu. Chiến sĩ lặp lại lần nữa một tiếng, người gọi lẫm xuống tới, cùng một chỗ chiếu cố một chút tối. Hắn hiện tại hẳn là tại gian phòng của ta chỉnh lý văn kiện. Rất dễ tìm. À, tốt, Nhu Thuận đáp ứng nói. Thiếu nữ tóc bạc lập tức đứng người lên, chuẩn bị chiều lấy liệt phong hào khu rừng chân đi đến. Trước khi rời đi, nàng hiếu kỳ nhìn thoáng qua một bên yên lặng đứng vững kim loại hình người. Nhẹ giọng hỏi, chủ nhân, cuối cùng là gì đó à? Cảm giác trên người nó có một tia ngươi khí tức đâu? Ta khí tức là bởi vì cái kia, thân thuộc, thuộc tính không? Mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng là chiến sĩ không thể xác định, cho nên hắn nhún nhún vai, thuận miệng hồi đáp. Ta cũng không rõ ràng, bất quá nếu là ta sáng tạo ra, có ta khí tức cũng rất bình thường. Còn như nó đến tột cùng là gì đó, ta muốn thí nghiệm một lần. Nương theo lấy đăng đăng đăng tiếng bước chân, đom đóm bước nhanh chiều lấy khu dân cư chạy đi. Mà Joshua cũng bắt đầu hắn thí nghiệm, cường độ, trí tuệ, tốc độ. Chiến sĩ từ mỗi cái phương diện đối này cương thiết nguyên tố tiến hành chắc thí, mà kết quả cuối cùng tương đối vi diệu. Chính như cùng hệ thống nói, đầu này cương thiết nguyên tố có bạch ngân cấp thực lực. Nó thân thể không gì sánh được cứng rắn, thậm chí so phi thuyền bọc thép vẫn càng hơn một bậc. Nhưng trừ cái đó ra, cương thiết nguyên tố liền không có bất luận cái gì năng lực. Kỹ năng bên trong kim loại đồng hóa cần mấy phút dùng để tụ lực. Joshua tẩm mệnh lệnh nó nếm thử đồng hóa khoang chứa hàng cái khác vách tường kim loại lúc. Đợi trọn vẹn 5 phút đồng hồ, cũng liền trông thấy vách tường thiếu đi bàn tay khoảng chừng một bộ phận. Thực tế chiến đấu bên trong hoàn toàn không có ý nghĩa. Hay là chỉ có thể dựa vào sáp lá cà, biến hình cũng là như nhau. Liền như là trước đó nó từ một khối lớn thép tấm biến thành hình người như thế. Nếu như không phải do xua hỗ trợ, khối này cục sắt ít nhất phải 10 phút đồng hồ mới có thể chuyển đổi hoàn tất. Tốc độ thật sự là quá chậm. Phương diện trí khôn, cương thiết nguyên tố có đơn giản trí tuệ, có thể nghe hiểu giống như tiến công, phòng thủ, nguyên địa chờ lệnh chờ mệnh lệnh, nhưng càng phức tạp lại không được. Hơn nữa không có chỉ lệnh thời điểm, nó sẽ chỉ ngây người tại nguyên địa cũng không nhúc nhích. Đích thật là một cái thật tâm cục sát, tốc lại là một kinh hỉ. Cương thiết nguyên tố nhìn mặc dù phi thường trì độn cứng ngắc, nhưng trên thực tế tốc độ ngoài ý muốn nhanh. Chiến sĩ để nó tại khoang chứa hàng phía trong tiến hành đi tới đi lui chạy. 800 mét chỉ cần chỉ là một phút đồng hồ nhiều một chút thời gian. Bình thường mặc khải giáp bạch ngân chiến sĩ đều vô pháp đạt tới cái tốc độ này. Hơn nữa cương thiết nguyên tố sức chịu đựng giống như thổ nguyên tố. Chỉ cần có thể lượng sung túc, liền vô cùng vô tận, kỹ năng bên trong năng lượng phun ra. Bởi vì không thể phá hỏng thân tàu, cho nên Joshua mệnh lệnh cương thiết nguyên tố chiều hắn công kích. Mà to lớn cương thiết nhân hình không chút do dự khởi xướng tiến công. Chỉ nghe một tiếng như là điện lưu phun trào tạp âm. Một đạo năng lượng màu đỏ sậm lưu liền từ nó đầu quầng sáng chỗ thẳng tắp bắn ra. Chiến sĩ nhẹ nhõm đem hắn đón lấy. Hắn thể cảm giác một lần, cảm thấy uy lực nói còn nghe được. Trùng kích lực đại khái đồng đẳng với ngang cấp chiến sĩ sử dụng phổ thông vũ khí một kích đề khí. Chảm, nhiệt độ mặc dù không thể hòa tan cương thiết, nhưng cũng có mấy trăm độ. Tầm thường nhân loại đụng phải tuyệt đối sẽ trọng độ bỏng. Tổng thể mà nói, cương thiết nguyên tố thực lực thật là không tệ. Bởi vì thân thể cứng rắn, sức chịu đựng vô tận, trên chiến trường phát huy nói không chừng hội cao hơn một chút. Nếu có thể đại lượng sáng tạo, như vậy đích thật là cực kỳ tuyệt vời trợ thủ. Hoàn toàn chính xác cùng một loại nguyên tố sinh mệnh xấp xỉ. Chỉ có nhất cơ bản trí tuệ, cũng không biết có thể hay không cùng các đại nguyên tố trưởng lão như thế. Theo thời gian chuyển rời, chậm chậm thông minh lên tới, đem tay trái nắm chặt lại buông ra. Do sắc mặt nhìn qua có một số đáng tiếc, hơn nữa vừa rồi lần kia dị động về sau, quyền năng chi lực liền hoàn toàn biến mất. Loại lực lượng này hoàn toàn chính xác vô pháp nắm chắc, là ta không tìm được phương pháp sử dụng, hay là đơn thuần lúc linh lúc không linh. Nếu hắn có thể một mực sử dụng này quyền năng mà nói, liền có thể không ngừng chế tạo ra cương thiết nguyên tố. Loại này tồn tại mặc dù có chút ngu dốt, nhưng xem như thời kỳ chiến tranh khiên thịt cùng tiên phong đích thật là dùng tốt phi thường. Chiến sĩ không có khả năng ngại nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi còn không có danh tự. Vỗ vỗ cương thiết nguyên tố bả vai, Joshua cờ lấy mỉm cười nói, liền gọi ngươi sơ hiệu như thế nào? Xì xì xì, phảng phất là tại đáp lại Joshua mà nói. Cương thiết trên đầu quầng sáng lấp lóe, phát ra một chút tạp âm, mà lúc này theo có một số tạp nhạp tiếng bước chân, đom đóm cũng kéo lấy vẻ mặt mỏi mệt lẫm đi tới khoang chứa hàng. Xem như chiến sĩ quản gia, thiếu niên tóc đen trước đó hoàn toàn chính xác tại Joshua gian phòng chỉnh lý những cái kia Moldavia truyền tin mà đến văn kiện. Trên thực tế lẫm xử lý chính vụ năng lực cao hơn chiến sĩ bên trên không biết một bậc. Cho nên chỉ cần Joshua muốn buông lỏng, đều sẽ để thiếu niên đi thay thế mình công việc. Chiến sĩ là dễ dàng, cũng là khổ lẫm. Nguyên bản thần cơ thiếu niên ngày thường liền muốn cùng đom đóm cùng một chỗ chiếu cố tối. Cùng số 3 tiểu thư cùng một chỗ xử lý tà giáo đồ sự kiện. Ngẫu nhiên chuẩn bị chính mình chủ nhân cơm trưa cùng bữa tối. Lãnh chúa phủ thư phòng bởi vì tương đối bí mật, cho nên cũng là từ hắn quét dọn. Lẫm mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất không nói, còn muốn xử lý chính vụ. Cho nên, ngẫu nhiên tại thiếu niên đang bận rộn hơn, hắn cũng sẽ cùng mình tỉ tỉ một dạng lâm vào tự mình hoài nghi. Ta không phải vũ khí không? Ta tại sao muốn cán những chuyện này a? Ta tồn tại ý nghĩa là gì đó nha? Đương nhiên, cùng đom đóm ngẫu nhiên mê mang khác biệt, thiếu nữ tóc bạc chủ yếu là nhàn không có việc gì mới có thể hoài nghi mình tồn tại ý nghĩa, mà thiếu niên tóc đen còn lại là bởi vì quá mức bận rộn, có chút nhớ nhung muốn trốn tránh hiện thực. A, cái này đại gia hỏa vừa mở cửa ra, lẫm liền gặp được cương thiết nguyên tố. Hắn mở to hai mắt, vô ý thức nói một câu, làm sao kéo lấy một tia chủ nhân khí tức. Đom đóm cũng đã nói một dạng, sờ lên cằm, Joshua quay đầu, có chút nghi ngờ hỏi, vất vả ngươi, lẫm, bất quá gia hỏa này trên người khí tức có rõ ràng như vậy. Một chút liền có thể nhìn ra cùng ta có quan hệ. Chính chiến sĩ đích thật là cảm giác không ra, tại hắn cảm ứng bên trong, này cương thiết nguyên tố khí tức phi thường thuần túy. Nếu như trên người của nó không phải có năng lượng màu đỏ sậm lưu động, căn bản chính là một cái khối sắt lớn. Rất rõ ràng, thiếu niên tóc đen chăm chú nhẹ gật đầu. Hắn xoắn suýt một hồi thuật ngữ, sau đó chậm rãi nói, cũng nói không được là khí tức, nhưng chỉ cần nhìn sang, liền có thể lập tức biết nó khẳng định cùng chủ nhân ngươi có quan hệ. Phảng phất là bản năng đồng dạng. Như vậy sao? Nheo mắt lại, Joshua quay đầu nhìn về phía vẫn không nhúc nhích cương thiết nguyên tố. Nhìn lại chính là cái kia, thân thuộc, quan hệ. Bất quá loại chuyện này dâu ria, chiến sĩ không nghĩ nhiều, mà sơ hiệu thuộc tính thẻ lúc này cũng có nhỏ bé cải biến. Sơ hiệu thép nguyên tố, chủng tộc, thép nguyên tố thân thuộc, ngay lúc này. toàn bộ Liệt Phong Hào cũng bắt đầu hiu hiu chấn động. Một cỗ cường đại ma năng từ phía trước lô trung tâm tuôn ra, tựa hồ ngay tại kích hoạt gì đó to lớn trận pháp. Trong lúc nhất thời, thời không vặn vẹo, bầu bạn kịch liệt không gian ba động lan tràn khắp nơi. Truyền tống bắt đầu, đom đóm nói khẽ, thiếu nữ tóc bạc lúc này hai mắt hiu hiu tỏa ánh sáng. Nhìn qua rất là hưng phấn, không biết bao lâu mới có thể đến Viễn Nam, ta đã có một số không thể chờ đợi. Kể từ nàng biết Joshua đi Viễn Nam, là chuẩn bị trợ giúp thất thần giáo hội chống cự cuồng long về sau. Thiếu nữ tóc bạc vẫn thật cao hứng, lẫm mặc dù không có biểu đạt gì đó, nhưng nhìn thần thái cũng là giống nhau. Đom đóm cao hứng như vậy, là bởi vì nhàn nhã lâu như vậy, cuối cùng có thể chiến đấu hoạt động một chút. Mà lẫm còn lại là cảm thấy rốt cục có thể từ công vụ trong địa ngục giải phóng, thư giãn một tí tinh thần, mà nhìn xem nhảy cẫng hoan hô thần cơ môn, Joshua cũng lộ ra vẻ mong đợi nụ cười. Đom đóm cùng lẫm muốn chứng minh chính mình tồn tại ý nghĩa. Hắn sao lại không phải như thế? Vừa nghĩ tới muốn cùng vô tận cuồng long chém giết chiến đấu, chiến sĩ liền không khỏi nắm chặt song quyền, nóng lòng muốn thử. Đương nhiên, hắn nhanh chóng từ loại này trong chờ mong thoát ly. Joshua nghiêng mắt nhìn xuống một bên khí sắc đã khá nhiều. Lúc này ngay tại mộng du quấy đuôi tối, lắc đầu nói, biến đổi tiểu liền tinh thần không ít, xem ra là hình thể quá lớn, bay cao như vậy có một số thiếu dưỡng. Bất kể nói thế nào, tối sự tình giải quyết, vẫn mang ra quyền năng chi lực dị biến. Chiến sĩ lần này thu hoạch không nhỏ, bất quá mấy ngày kế tiếp cũng có chút bình thản. Trên đường đi, Joshua vẫn luôn tại nếm thử như thế nào điều động thể nội quyền năng chi lực, tiện thể để sơ hiệu phối hợp thuyền bên trên pháp sư làm các loại thí nghiệm. Những này đến từ Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội Pháp sư đối thép nguyên tố loại này không rõ sinh mệnh. Cảm thấy hứng thú vô cùng, bọn hắn cũng không có hỏi Joshua là lúc nào đem cái này ra hỏa dẫn tới. Chỉ là đối trầm mặc sơ hiệu làm trọn vẹn ma pháp kiểm tra. Hắn giám định kết quả cùng hệ thống bên trên nói tới sấp xỉ, không nhiều đại khác biệt, nhưng là, trừ cái đó ra, những pháp sư này phát hiện một cái thú vị hiện tượng sơ hiệu trên thân thể như là mạng nhện một. Loại màu đỏ thẫm đường vân có thể hấp thu đại khí bên trong ma pháp năng lượng, duy vì tự thân tồn tại, mà tại cao nồng độ ma lực hoàn cảnh dưới, nguyên bản một mực đều cùng pho tượng sơ hiệu hội chủ động đi tìm kim loại đồng hóa, gia tăng chính mình hình thể. Vậy đại khái chính là bọn chúng quá trình lớn lên, thông qua hấp thu ma lực tiến hành tự mình cường hóa. Hoàn toàn chính xác có nguyên tố sinh mệnh đặc tính. Đây là người pháp sư cho ra kết luận. Hắn rất xem trọng sơ hiệu tương lai. Nhưng nói như vậy, cùng nó nhất tương tự thổ nguyên tố từ bạch ngân cấp trưởng thành là hoàng kim cấp cự hình thổ. Nguyên tố cần gần 100 năm thời gian. Mà này thép nguyên tố tốc độ phát triển xấp xỉ là nó 10 mấy lần. Cao nồng độ ma lực hoàn cảnh dưới, vẫn có thể tiếp tục tăng tốc. Joshua cũng rất hài lòng. Ý vị này thép nguyên tố là có thể trưởng thành. Hơn nữa tốc độ so với nó đồng loại phải nhanh rất nhiều. Thông qua cỡ lớn truyền tống trận triệu hoán, Liệt Phong Hào liên tục tiến hành truyền tống nhảy truyền. Bởi vì đế quốc đã cùng dọc đường thế lực bắt chuyện qua, cho nên trên đường đi tịnh không có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng không có gì ngoài ngẫu nhiên cần phải bay tiến đến kế tiếp cỡ lớn truyền tống trận truyền tống phạm vi bên trong bên ngoài. Joshua một đoàn người trên cơ bản toàn bộ hành trình đều đang lặp lại tiến hành mở ra thời không môn, xuyên qua thời không môn, lần nữa mở ra thời không môn. Liền liền ngoại giới phong cảnh đều không có làm sao thấy được. Tại cứ như vậy đi qua đế quốc phương Nam pháo đài khu, Tây Sơn ranh giới, đồi núi ải nhân tụ tập đất, Tây Sơn mấy cái vương quốc và kia Kha Sơn mạch về sau.